Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 8 và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Yêu Con Gái Ông Trùm của tác giả Gạo Tẻ. Nội dung và diễn biến tập cuối ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô còn nhớ rõ bộ mặt ngơ ngác của My khi nghe mình nói rằng muốn đến Nhật Bản, không phải là một bầu trời Âu xa xôi với những con người mới lạ, mà là Nhật, đất nước nằm trong khu vực châu Á. Cũng không hiểu tại sao chi lại muốn đến đó, chỉ biết có một lực đẩy nào đó thôi thúc cô đến với đất nước mặt trời mọc này. Lúc trước, bọn họ du lịch qua Nhật cũng khá nhiều, nhưng đến khi chính thức sinh sống, cả hai mới thấy được sự khác biệt. Những món ăn ở Nhật rất ngon, chỉ là ăn hoài thì lại thấy nhớ mùi vị quê nhà. Cứ nghĩ những mùi vị thân thương kia sẽ rất khó để tìm kiếm ở Nhật, thì thật không ngờ cả hai lại vô tình tìm được chút bóng dáng của nó. Cũng là những món ăn Nhật Bản bình thường thôi, nhưng không hiểu sao cả hai lại cảm thấy nó rất thân quen. Giải đáp cho điều kia, hai cô gái đã đề nghị quản lý để được gặp đầu bếp, và đó là lần đầu tiên họ gặp Hiroshi. Hiroshi là một đầu bếp Nhật Bản nhưng lại có mẹ là người Việt. Hồi bé vì gia đình có chuyện nên anh phải về Việt Nam sinh sống một thời gian. Có lẽ vì được tiếp xúc với những món ăn Việt từ khá sớm nên ẩm thực Việt đã ngấm vào máu thịt của anh. Khi nói chuyện với Hiroshi, cả hai biết được ở nhà anh thường hay nấu món Việt cho gia đình. Và cơ duyên của bọn họ cũng bắt đầu từ đây. Lần đầu tiên ăn món Việt do Hiroshi nấu, Mì và Chi đã phải ồ lên vì nó khá giống với món ăn mà họ từng ăn trước khi đến Nhật. Từ đó họ nảy ra ý định mở một quán ăn thuần Việt để mang hương vị quê hương đến với những người con xa xứ như bọn họ, cũng như để người Nhật biết đến nhiều món ăn Việt hơn. Với kinh nghiệm ăn uống của Mì và Chi cùng kinh nghiệm đầu bếp năm sao của Hiroshi, rất nhanh quán ăn của họ đã được chú ý đến và trở thành một trong những quán Việt nổi nhất trong thị trấn. Sau khi quán hoạt động được một năm, thì My và Hiroshi tiến đến hôn nhân, rồi trong năm đó sinh liền hai nhóc tỷ. Việc kinh doanh vẫn tiếp tục diễn ra, chỉ là trong bếp bắt đầu có hai đứa trẻ từ từ lớn lên. Cũng giống như ba, Keito và Takeru rất đam mê ẩm thực Việt, chỉ là cách thể hiện của chúng nó hơi khác một chút. Trong sàn bếp nhỏ, hai đứa trẻ nào ấy đang trốn dưới gầm bàn ăn chả lụa. My mở tủ lạnh, phát hiện đã mất một cây chả nên liền lên giọng. Keito Kateru, cây chả ở bàn đâu? My dùng tiếng Việt để giao tiếp với con. Chị cũng rất thích cách nói chuyện này. Kiểu để lũ trẻ luôn nhớ rằng mình còn có quê hương khác, chỉ là có chút cách biệt là địa lý. Keito nghe mẹ nói vậy thì mới chịu chui từ gầm bàn lên. Không, con không biết. Là Takeru ăn đấy mẹ. Cậu nhóc kia nghe thằng em láo toét nhanh mồm đổ tội thì cũng nhanh chóng chui ra thanh minh. Mami là Keito lấy, con chỉ ăn phụ nó thôi. Hai đứa trẻ cứ thế quay phắt ra nhau cãi lý. Anh nói gì thế Takeru? Đã nói là cho ăn cùng thì phải biết giữ miệng cơ mà. Thế đứa nào đổ tội trước? Thì Keito có công lấy, Kateru nhận tội là đúng rồi. Mì nghe hai đứa trẻ mới nứt mắt lý lẽ mà sôi máu. Cô tức giận đi đến phát vào mông mỗi đứa một cái. Hai đứa này còn ở đó lý sự à? Muốn ăn đòn đúng không? Chị thấy bạn đánh con như thế thì vội bỏ bó sau qua một bên chạy lại can. Được rồi mà Mì, chúng nó ăn có một chút thôi mà. Hai đứa kia thấy có người bênh vực thì liền chạy ra sau lưng Chi. Mì thấy vậy thì càng muốn bốc hỏa. Còn trốn à? Muốn ăn đòn nữa không? Chị giang tay ra che hai đứa trẻ lại. Thôi nào, mày cứ hung dữ mãi thế. Tao mà không như thế thì loạn cái nhà này lên rồi. Được rồi, em đừng có hơi tí là mắng là đánh con nữa. Ở đây là Nhật, bạo lực con cái là phải đi tù đấy. Hiroshi vừa thả một quả trứng vào chảo dầu vừa nói. Mì nghe vậy thì tức tối đi đến chỗ chồng. Anh nói cái gì? Nói lại em nghe xem nào. Chồng Mì ngay lập tức dùng tiếng Nhật rành rọt mà nói. Anh nói em đừng có bạo lực con anh. Nghe hai chữ con anh từ miệng ai kia mà My tức không thể tả. Chứ con anh từ cãi nách chui ra mà con anh, tôi cũng là mẹ tụi nó đấy. Anh không muốn cãi nhau với em, nhưng tôi lại có. Nói đi, Zuko là con nào? Giờ thì Chi đã hiểu lý do tại sao hôm nay My cứ khó chịu trong người, thì ra là đang ghen với chồng. Hai đứa trẻ của bọn họ thấy cha mẹ cãi nhau thì vừa ngóng vừa bình luận. Kateru, anh đã gặp cô Zuko gì đó chưa? Takeru vừa xoa cằm như ông cụ non vừa nói. Chưa, Kato ạ. Liệu cô ấy có xinh xắn như Mikachi không nhỉ? Thằng em dại gái khiến thằng anh không cầm lòng được mà đập vào nó một phát. Trên đời này không ai đẹp bằng Mami đâu, đừng dại dột mà so sánh. Kato vừa ôm cái đầu đau vừa cáu có. Kato không so sánh với Mami, Kato chỉ so sánh với bạn của Kato thôi. Takeru lúc này mới gật gật. Ừ, Kato nên biết điều như thế, không có ngày nát đòn như ba ba đó. Hai đứa trẻ nói đến đây thì cùng quay sang nhìn người đàn ông sức dải vai rộng trong gia đình đang bị vợ đánh. Hai đứa không hẹn mà cùng thở dài đồng thanh. Tội nghiệp. Chỉ đứng một bên không biết là nên cười hay nên can hành vi bạo hành gia đình của My nữa. Nhưng có lẽ cô suy nghĩ thừa rồi, vì một lát sau hai kẻ kia đã tỉnh tứ đút dưa chuột cho nhau ăn rồi. Chi chỉ biết cười trừ rồi ra ngoài chuẩn bị mở cửa. Vì quy mô quán vừa phải, thành ra cũng không thuê nhân viên, chủ yếu là ba người họ xoay sở cùng nhau. Lúc đầu là do nguồn vốn hạn chế, nhưng sau thấy điều này là điểm nhấn của quán nên giữ lại luôn. Dẫu sao bữa cơm gia đình thì cũng không nên quá long trọng, càng đơn giản lại càng ấm cúng. Một ngày làm việc của họ cứ thế trôi qua, gần 8 giờ tối khách cũng đã về hết, trời cũng mưa râm ran nên có lẽ sẽ không có thêm lượt khách muộn nào nữa. Dù sao cũng làm quần quật rồi, thế nên được một bữa ế, cả ba cùng hai đứa trẻ tranh thủ đóng cửa sớm. Nhưng khi Chi đang khóa cửa thì có một gia đình đội ô đi đến. Giờ bọn họ cũng dọn dẹp xong hết cả. Dù rất ngại nhưng Chi đành phải nói. Xin lỗi, quán chúng tôi đóng cửa rồi ạ. Chiếc ô hơi nghiêng, từ từ để lộ khuôn mặt của gia đình kia. Dù đã mơ rất nhiều lần về cuộc gặp gỡ giữa họ, dù cô đã khóc vô số trận khi tỉnh giấc, nhưng lại chẳng thể ngờ bọn họ vẫn có thể gặp lại. Chi đấy à? Ánh hô lên khi nhận ra người quen. Chi cũng cười nhẹ đáp lại. Hai người đến Nhật từ khi nào vậy? Nói xong Chi không nhịn được mà nhìn bé con đang ngủ trên vai Khải. Ừ, tụi mình cũng vừa mới bay qua sáng nay thôi. À, thế chỗ quen biết thì bà chủ có thể đặt cách cho tụi anh vào được không? Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ, thành ra Chi cứ đơ người ra mà quên hết cả. Được Khải nhắc nhở, cô mới hơi nhích người qua, nhường đường cho bọn họ. Mọi người vào đi. Được sự đồng ý của Chi, Khải chỉ gật nhẹ một cái, không nói gì thêm, trực tiếp ôm bé con vào trong. Anh thấy vậy thì đi theo anh. Chị cũng không đóng cửa nữa mà đến bàn lấy menu đưa cho họ. Cả hai chọn món đi nhé, bữa hôm nay em mời. Không cần đâu, bạn anh có thể bay qua tận đây thì cũng đủ tiền trả bữa ăn này mà. Ừ, ai đó nói cũng đúng. Hai người họ có tiền đi du lịch thì cần gì cô mời một bữa cơm đạm bạc này cơ chứ. Bị ai kia từ chối như vậy, Chi không dám mặt dày nói tiếp nữa mà chỉ cười gượng rồi đứng đợi họ gọi món. Một lúc sau cô cầm tờ giấy nhỏ vào bếp đưa cho hai vợ chồng người kia. Nấu đi. Hai anh chị nhà nọ đang rửa bát mà thấy Chi mang đơn vào thì muốn đánh rớt luôn bát ra khỏi bồn. Nói hôm nay nghỉ mà, sao giờ lại mang vào đây? My nói. Chi hời hợt đáp. Khách VIP của tao được chưa? VIP thì mang ra ngoài mà tiếp. Giờ vợ chồng tao tính đưa hai đứa nhỏ đi chơi rồi. Tao lỡ nhận rồi. Chi nói xong thì mặc My có đồng ý hay không mà thở thẫn đi ra ngoài. Cô đến quầy pha chế, pha hai ly cam ép mang ra chiếc bàn kia. Hai người đợi một chút nhé, sắp có món rồi ạ. Ánh vui vẻ nhận nước. Cảm ơn Chi. Chi cười nhẹ đáp lại lời nói của ai kia. Xong ánh mắt vẫn lại dõi theo bé con của hai người họ. Cô bé giờ đã tỉnh ngủ nhưng có vẻ vẫn hơi buồn. Cũng có thể đến nơi lạ nên có chút sợ. Nhỏ ấy vẫn bám lấy tay Khải không buông, như thể tìm kiếm sự an toàn từ ba vậy. Dù rất cố gắng tỏ ra niềm nở, nhưng không hiểu sao Chi cứ cảm thấy không khí rất sượng. Cô cũng không muốn ép mình quá nên định lấy cớ quay vào trong, thì hai đứa trẻ nhà Mi lại chạy ra. Chúng đứng bên cạnh cô nói chuyện với Chi bằng tiếng Việt. Mẹ Chi ơi, Kanteru nói với Keito là ngoài này có bạn nữ rất xinh, xinh hơn Mikachi nữa. Nói rồi hai đứa trẻ lập tức nhìn con bé đang núp sau tay áo Khải rồi bình luận. Xinh không Keito? Keito gật đầu. Xinh như gái Việt Kateru ạ. Thì là gái Việt mà. Giọng Khải cất lên khiến hai đứa trẻ nào ấy giật bắn cả mình. Cả hai nghĩ chúng nó nói tiếng Việt thì ai kia sẽ không hiểu, ai ngờ họ lại là người Việt Nam. Keito cất giọng nói lơ lớ hỏi, chú biết tiếng Việt à? Khải ngay lập tức đáp bé, ừ, chú là người quen của mẹ Chi đấy. Khải nói đến đây đột nhiên khiến Chi có chút hoảng hồn. Không phải anh nghĩ đây là con của cô đấy chứ? Chi định lên tiếng giải thích nhưng rồi lại thôi. Dù sao như thế cũng tốt, thà để anh nghĩ cô đã lập gia đình còn hơn để người nào đó biết bản thân vẫn còn chưa bỏ xuống được đoạn tình cũ. Hai đứa trẻ nghe thế thì càng thích thú hơn. Chúng mỗi đứa kéo một ghế lại ngồi gần gia đình Khải. Thế thì chú sẽ cho chúng con chơi với bạn ấy chứ? Keito nhanh miệng đề nghị. Takeru nghe thằng em nói những lời ngu ngốc thì lập tức lên giọng anh cả. Ngu lắm Keito, người quen của mẹ Chi mà, chắc chắn là sẽ cho phép chúng ta chơi cùng rồi. Khải không trả lời lũ trẻ, chỉ nhìn Chi hỏi. Thế mẹ Chi có đồng ý làm xui với anh không? Chi hơi mất tự nhiên, gãi đầu một lúc rồi mới đáp. Tụi nó còn nhỏ mà, sau này rồi tính anh ạ. Khải nghe vậy thì gật đầu rồi im lặng không nói gì. Một lúc sau Hiroshi mang đồ ăn ra bàn cho gia đình Khải. Cả buổi không hề thấy Mi xuất hiện, là Chi biết có lẽ ai đó đang muốn giúp mình. Thiếu bóng sáng Mi, hẳn những người nào đó sẽ nghĩ rằng bọn họ là một gia đình. Bữa ăn cứ thế mà nhanh chóng trôi qua. Gia đình kia đã đến lúc phải ra về. Như một phép lịch sự, Chi cũng đi theo ra ngoài tiễn người quen cũ. Đứng dưới mái hiên, cô nhìn gia đình nào đó từ từ khuất xa tầm mắt, trong tim đột nhiên nhói lên một cái. Ừ thì bao năm qua, dù là biết bọn họ đã kết thúc, dù biết người như Khải không thể nào cùng một đứa con gái có cha là tội phạm tiếp tục dây dưa, nhưng không hiểu sao cô vẫn chả thể bỏ xuống mà tìm cho mình một hạnh phúc mới. Có lẽ khi ấy Chi vẫn ảo tưởng về việc ai đó còn đợi mình, nhưng giờ thì đến lúc cô phải thật sự tỉnh táo. Ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc cho riêng mình. Có thể một người đến với bạn là thanh xuân, cứ nghĩ thanh xuân là tất cả, nhưng hóa ra thanh xuân thật sự ngắn ngủi lắm. Sau khi gia đình kia khuất bóng sau màn mưa trắng xóa, Chi mới quay người đi vào trong. Cô ngồi lên ghế thẫn thờ nhìn bát đũa mà họ để lại. Khải vẫn thế, cả bữa ăn chẳng động được mấy món nên bát vẫn sạch bóng. Chi gom đồ trên bàn lại thì Mi cũng từ dưới bếp đi lên. Sao, gặp người cũ mà cái mặt cứ như đưa đám thế? Mày phải tươi cười hớn hở để người ta biết mày sống tốt chứ. Thì nãy tao cũng hớn hở lắm rồi, giờ họ đi rồi mày phải để tao xõa vai chứ. Vẫn không quên được à? Chi hơi ngẩng đầu lên khi nghe Mi nói vậy. Đâu chỉ Mi, Chi cũng đã tự hỏi bản thân câu này vô số lần. Bao nhiêu lần hỏi là bấy nhiêu lần cảm thấy bất lực với bản thân. Không phải là không muốn mà là quá khó để quên. Cô thật sự không hiểu những người chỉ lướt qua cuộc đời mình trong thời gian ngắn tại sao lại có thể lưu lại trong ký ức lâu đến như vậy. Dù biết là chẳng thể bên nhau, dù có 1000 lý do để quên họ, nhưng mà là vẫn không thể quên. Thấy bạn trầm tư suy nghĩ, Mi cũng chỉ có thể thở dài. Bạn bè bao nhiêu năm, sao cô không biết Chi đang suy nghĩ gì cơ chứ? Nếu không thể quên, vậy thì đừng quên nữa. Cho nhau một cơ hội, không phải sẽ tốt hơn à? Dù gì chuyện cũ cũng đã qua, ba mày cũng mất lâu rồi còn gì. Chi lắc đầu, mọi người luôn nghĩ cô vì cái chết của ba mình năm xưa nên mới quyết định ôm hận thù ra đi. Nhưng thật ra kể từ giây phút biết Khải có một người anh bị ba cô hại chết thì Chi đã không còn oán hận nữa. Vì cô cũng là kẻ mất đi người thân, cô hiểu cảm giác của nó đau đớn như thế nào. Nếu là cô, hẳn Chi cũng sẽ tìm cách đòi lại công bằng cho họ. Huống hồ ba cô chết không phải tại Khải. Anh ấy đến cùng thật sự muốn giúp cha con Chi, chỉ là số trời đã định kẻ ác phải đền tội mà thôi. Mày không hiểu đâu Mi, Đúng vậy, My làm sao hiểu được, bọn họ vốn là không thể đến với nhau, vì nếu họ bên nhau, thứ mà Khải phải đánh đổi là cả tương lai. Sao lại không hiểu? Hai mươi mấy năm bạn bè, chẳng lẽ tao chưa đủ hiểu mày à chi? Bọn tao không đến được với nhau đâu, chị ủ rũ nói. Nghe đến đây, My mới chợt nhớ ra một chuyện. Ừ, tao quên mất anh ta có vợ con rồi. Giờ dù tên đó có còn tình cảm với mày đi chăng nữa, thì mày cũng không thể xen vào hạnh phúc gia đình người ta được. Chi gật đầu, và đây là lý do thứ hai khiến cô và Khải không thể bên nhau. Hiroshi lúc này cũng trong bếp đi ra, thấy hai người phụ nữ nào đó chống cằm suy tư thì có chút tò mò đi đến. Hai em làm gì mà ngồi đây thẫn thờ vậy? Họ hàng của em về rồi à chi? My nghe ông chồng ngây ngô của mình nói chuyện mà phát bực nên mắng. Họ hàng cái đầu anh ấy Hiroshi. Nói rồi cô dắt tay Chi lên phòng, trước lúc lên không quên bổ sung. Hôm nay tâm trạng của hai đứa bọn em không được tốt, nên ba con các người dọn dẹp quán nhé. Nhìn hai người phụ nữ kia đi ngày một xa, Hiroshi vẫn không hiểu mình nói sai chỗ nào. Rõ ràng hai đứa trẻ đi cùng hai người kia rất giống Chi, thế quái nào lại không phải họ hàng. Anh sợ mắt mình nhìn nhầm nên hỏi hai thằng con. Keito, Tekaru, hai đứa có thấy bé gái kia rất giống mẹ Chi của các con không? Hai bạn nhỏ không hẹn mà liền gật đầu đồng thanh. Giống y luôn ạ. Sau đó ba cha con cùng xoa cằm và nói. Phụ nữ thật rắc rối. Hai người phụ nữ rắc rối kia giờ đã lên tới phòng, Chi thì nằm vật ra giường, trong khi My vẫn cố tìm cho bằng được phim hài để giúp bạn lấy lại tâm trạng. Một hồi, đột nhiên chuông điện thoại của Chi vang lên. Cô cũng không biết giờ này ai còn gọi cho mình. Bình thường số này Chi dùng để làm hotline cho khách gọi món. Thế nên với cái giờ giấc này, chỉ có thể là đứa khỉ gió nào thích phá cô mà thôi. Thế nên Chi nhìn lướt qua rồi lại úp điện thoại xuống. My thấy vậy liền hỏi. Ai thế? Không biết, gọi vào số hotline mày ạ. Chắc là tính phá ấy mà. An ninh và ý thức của người dân Nhật xưa nay vốn rất tốt, nên khi My nghe Chi nói vậy, trong lòng thật sự có chút khó tin. Quái, ở Nhật mà cũng có vụ này nữa à? Chi tán thành ý kiến của bạn, cô lập tức nói. Ừ, Nhật giờ cũng loạn quá. Sau vài lần như vậy mà đầu dây bên kia vẫn không thôi ý định dừng trò đùa này lại, nên Chi định nhấc máy rồi mắng cho một trận. Nhưng khi định cao giọng thì đột nhiên một giọng nói khiến cô hơi giật mình, là giọng người Việt. Alo, cho tôi hỏi, đây có phải là quán Michi Hiroshi không ạ? Do dự một hồi, cuối cùng Chi cũng nói ra được đúng một từ. Vâng. Đầu dây bên kia cũng không thắc mắc quá nhiều mà lập tức nói. À dạ, tôi là biên tập của kênh Y. Tôi có thể gặp cô Thủy Chi một chút được không ạ? Là tôi đây. Người biên tập nghe vậy thì cười giòn tan trong điện thoại. Vâng, chuyện là thế này cô Chi ạ. Chúng tôi đang làm một chương trình về những người con xa xứ. Không biết cô Thủy Chi có thể bỏ chút thời gian về nước để tham gia chương trình không ạ? Chuyện này... Nghe ra vẻ do dự của Chi, người biên tập kia nhanh chóng bổ sung. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí đi lại và bồi dưỡng thêm cho cô. Ý tôi không phải như vậy, chỉ là công việc bên này của tôi có chút bận rộn. Không sao, chúng tôi sẽ đợi cô sắp xếp lịch trình rồi ráp vào cho phù hợp ạ. Nhưng mà... Cô Thủy Chi đừng vội từ chối, cô cứ suy nghĩ đi ạ. Vài ngày nữa tôi sẽ liên hệ lại với cô. Chi dạ một tiếng rồi cúp máy. My bên cạnh nãy giờ cũng đã nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện, thấy ai đó không có ý định thông báo với mình nên My đành lên tiếng trước. Này, thế mày tính sao? Chi lắc đầu nhìn bạn. Tao cũng không biết. Tao nghe nói chương trình người Việt xa xứ gì đó rất hot đấy. Có nhiều người phải bỏ tiền túi ra để được tham gia đó. Mày được mời còn được tài trợ hết như thế, tao nghĩ là mày nên đi. Mày nói có quá không? Họ bỏ tiền túi ra tham gia một chương trình để làm gì cơ chứ? Sao lại để làm gì được việc lắm đấy? Chương trình đó được bà con kiều bào xem nhiều lắm. Họ tham gia thì có thể quảng bá được công việc làm ăn. Tao nghe nói có người sau khi tham gia chương trình xong, doanh thu bán hàng lập tức tăng vọt. Người Việt mình trông thế thôi, chứ đoàn kết lắm. Không khéo mày tham gia xong, kiều bào Việt ở cả cái nước Nhật này lại đến quán ủng hộ chúng ta thì sao? Chị hơi ngờ vực hỏi lại My. Có chuyện đó nữa à? My gật đầu quả quyết nói, ừ tham gia đi. Nhưng mà mấy năm rồi không về, giờ tao về thấy thế nào ấy mày ạ? Thế nào là thế nào? Ở Nhật mấy năm rồi mà không thoát ế được, tao nghĩ có khi không phải mày không quên được tên kia đâu, mà tại mày không hợp với trai Nhật. Xem như lần này về Việt Nam đổi gió, vớ được anh cây nhà lá vườn nào đó rồi cắp qua Nhật luôn. Nghe ai đó nói mà Chi không nhịn được cười. Mày nói làm như dễ kiếm lắm vậy. Sao không dễ? Mày thấy tao không? Quơ tay một cái là dính Hiroshi đến giờ, thế nên duyên nợ, không biết trước được việc gì đâu. Dưới sự động viên của gia đình My, cuối cùng Chi cũng quyết định gác lại công việc ở Nhật và trở về Việt Nam để tham gia chương trình kia. Thôi thì có người phải bỏ tiền túi ra để được PR. Đây bọn họ được quảng bá miễn phí, cơ hội tốt như vậy thì hẳn nên biết nắm bắt. Đúng như lời hứa, từ vé máy bay cho đến khách sạn, phía bên nhà đài đều giúp cô lo rất chu toàn. Thế nên sau 6 năm không về nước, dường như Chi chẳng có chút lóng ngóng nào khi phải trở về một mình. Sau khi xuống máy bay, cô được đón đến khách sạn, nghỉ ngơi ở đó một ngày, thì đến sáng hôm sau, phía nhà đài đã cử người đến, đưa cô đến trường quay. Đây là dạng một chương trình trực tiếp, vì mọi thứ chỉ được quay một lần và không có sự cắt ghép hay chỉnh sửa gì thêm. Thế nên tất cả các khâu đều rất chỉnh chu. Trong đó có việc hình ảnh khi lên sóng, chỉ được nhân viên make up trang điểm kỹ lưỡng. Đúng là đã quá lâu không đụng đến phấn son, nay có chút liền thấy con người như đổi mới. Cô nhân viên vừa cải mắt cho Chi vừa xuýt xoa. Eo ơi, chị Chi đẹp quá. Em mới chỉ đánh nền và trang điểm sơ sơ mà chị đã ăn đứt mấy cô hoa hậu đăng quang gần đây rồi. Chị nghe vậy thì có chút ngại nên gượng gạo cười trừ. Em cứ nói quá, chị làm sao bằng mấy cô trẻ đẹp bây giờ được. Không đâu, chị mà không nói, em chẳng nghĩ là chị Chi đã 28 tuổi rồi ấy. Cứ nghĩ chị chỉ mới 20 thôi. Chị biết người kia chỉ là khen xã giao với mình, nhưng cứ nói qua nói lại thì không biết đến bao giờ, thế nên cô chỉ cười nhẹ và đáp. Ừ, thế thì chị cứ nhận tạm thời khen của em nhé. Nhận tạm là tạm thế nào? Em nói thật cơ mà. Ừ rồi, chị cảm ơn. Dạ. Đến khi lớp make up của cô hoàn thành, thì bên tổ chức đột nhiên mang đến rất nhiều cà phê, nói là của nhà tài trợ. Cô bé ban nãy trang điểm cho cô, vừa nhìn thấy cà phê là đã réo lên phấn khích. Ui, là cà phê Chi Ngáo à? Trời ơi, cà phê ở đó thì ngon khỏi bàn. Cái gì mà Chi Ngáo cơ chứ? Chi nghe sao mà giống kiểu đang chửi mình thế vậy trời? Cô nhìn qua bé nhân viên thuận miệng hỏi. Cà phê Chi Ngáo à em? Cô gái kia lập tức gật đầu. Dạ, chị không biết à? À mà em quên là chị mới về nước. Quán cà phê ấy nổi tiếng nhất cái thành phố này đấy chị. Mỗi tội là không mở thêm chi nhánh. Vậy à, nổi vậy mà không mở rộng kinh doanh nhỉ? Dạ, anh chủ ở đấy bảo Chi Ngáo chỉ có một thôi, nên không muốn có thêm cái thứ hai. Ủa, là ông chủ à? Chị cứ nghĩ là bà chủ cơ. Người nọ nghe cô nói vậy thì cười tinh nghịch rồi đáp. Ai lần đầu cũng nghĩ như chị ấy, nhưng chủ là nam ạ. Ngày đầu tên quán là người yêu cũ của anh ấy. Đàn ông bây giờ ngoại tình thì nhiều, hiếm khi có ai chung thủy như anh chủ quán này chị nhỉ. Không biết cái cô người yêu cũ kia ăn trúng cái gì mà lại bỏ một người tốt như vậy. Gặp em mà yêu được người như thế, chắc em phải mang vào tủ kính để bảo quản mất. Nghe đến đây, Chi lại lần hai tưởng tượng người bị chửi là mình. Cái quái gì không biết, sao lại nghĩ linh tinh thế chứ? Ai mà thèm thương nhớ cô nữa. Họ giờ đã lấy vợ có con rồi mà. Chắc chủ quán kia chỉ là trùng hợp có người yêu cùng tên với cô thôi. Cô thì mãi nghĩ ngợi, còn cô nhân viên trang điểm thì lại tưởng cô đã thấy, nên vừa uống cà phê vừa tiện tay đưa cho Chi. Rồi vì nghĩ là cô đã cầm cốc nên người nọ liền thả ra. Cốc cà phê cứ thế đổ hết lên váy của Chi. Cũng may là cà phê đá, bằng không là Chi đã bị phỏng rồi. Khi việc đã rồi, cô gái kia mới rối rít tìm khăn chậm lên chỗ bẩn. Ôi, em xin lỗi. Em thành thật xin lỗi chị. Em không để ý. Phải làm sao đây? Bẩn hết váy của chị rồi. Chi liền đứng dậy và nói. Không sao, vết chỉ mới thôi. Giờ chị vào nhà vệ sinh chà một lát, rồi lấy máy sấy hong khô tí là xong à? Người kia vẫn có vẻ hơi sợ nên nhìn cô hỏi lại. Vậy được không ạ? Thấy ai đó hoảng loạn, chỉ vì muốn trấn an họ nên quả quyết trả lời. Được mà, em ở đây đi, chị sẽ quay lại liền. Em mượn giúp chị cái máy sấy lớn một chút nhé. Dạ. Nói rồi Chi nhanh chóng rời khỏi phòng, men theo lối hành lang rồi vào nhà vệ sinh. Thật ra cô cũng không chắc có thể xóa được vết bẩn kia, chỉ là hy vọng cứu vớt được tình thế. Lúc Chi đang hì hục trả váy trong này, thì bên ngoài đột nhiên có hai người đàn ông đứng nói chuyện. Cảm ơn cậu đã mời cô ấy tham gia chương trình nhé. Đừng cảm ơn tôi, dù sao chi phí tập này cậu cũng lo hết. Tôi chỉ ở không hưởng lợi, hời như thế sao tôi có thể bỏ qua. Dù có cách nhau một lớp tường, dù không thể trông thấy mặt, nhưng chỉ biết một trong số hai giọng nói kia là Khải. Theo lời của bọn họ thì Khải đã chi tiền để ai kia mời cô về đây tham gia chương trình. Vậy là sao? Anh ta có ý gì mà lại làm vậy? Chi thật sự không hiểu, càng nghĩ lại càng cảm thấy rối não. Nếu là trước đây bị lừa như thế, chị ắt hẳn sẽ múc một gáo nước mang ra tạt thẳng vào mặt ai kia. Nhưng rất tiếc giờ cô đã không còn là một đứa con gái để cảm xúc ngoài ra nữa. Thế nên chị sẽ lựa chọn cho mình một phương pháp an toàn hơn. Dù sao ở đây cũng là nhà đài, tai mắt khắp nơi, làm xấu mặt họ hẳn bộ mặt của cô cũng chẳng đẹp đẽ gì. Chị giả bộ không nghe thấy gì hết, im lặng chờ hai người kia rời khỏi rồi mới từ từ bước ra. Mặc kệ mục đích bài trò của Khải là gì, nếu anh ta đã tốn tâm tư như vậy thì dĩ nhiên sẽ tìm đến cô. Đến lúc đó không phải mọi việc cũng sẽ hai năm rõ mười à? Mày thay vết bẩn trên váy Chi qua vài lần kỉ cọ thì đã bay sạch sẽ. Vào trong hậu trường, cô nhận máy sấy từ cô gái làm bẩn váy của mình. Sấy một lúc thì mọi thứ dường như đã ổn. Không lâu sau đó chương trình cũng chính thức bắt đầu. Ngoài cô ra còn có vài vị khách mời khác cùng tham dự. Có người từ nhỏ đã định cư ở nước ngoài, người thì qua bên đó du học rồi tìm điều kiện phát triển. Ai cũng ra nước ngoài với những hài bão và khát vọng. Riêng cô thì xem cuộc ra đi ấy như một cách chạy trốn thực tại. Cũng không rõ có phải MC biết quá khứ của cô hay không, mà trong cả buổi nói chuyện, người kia không hề hỏi cô về gia đình hay lý do qua Nhật như những khách mời khác, mà chỉ hỏi công việc hiện tại và định hướng tương lai của Chi mà thôi. Cô nghĩ trước khi mời cô đến đây, có lẽ bọn họ cũng đã tìm hiểu, hoặc chí ít cái người đầu tư cho tập chương trình hôm nay hẳn phải nói điều gì đó với nhà đài. Chương trình quay trong hơn một tiếng đồng hồ thì kết thúc. Sau khi quay xong, phía ekip ngỏ ý muốn mời cô cùng đoàn đi dùng một bữa cơm. Dù sao cô qua đây cũng được bọn họ tiếp đãi rất tận tình. Ăn uống ngủ nghỉ đều lo cho cô rất chu đáo. Giờ Chi mà từ chối thì quả thật không phải phép. Thế nên đến cùng cô cũng quyết định đồng ý. Nhưng điều cô lại không thể ngờ nhất là khi bản thân đến điểm hẹn thì cả căn phòng rộng lớn chỉ có một người. Thấy vậy Chi liền quay người muốn rời đi. Dù rất muốn nói chuyện phải trái với người kia, nhưng hình như anh ta đang uống rượu, cô thì không thích dính líu đến người say. Em tính đi đâu? Bị ai đó phát hiện, bước chân Chi có chút khựng lại, thay vì trốn tránh hèn nhát như trước đây, cô quay người lại, đối diện với họ. Xin lỗi, tôi nhầm phòng. Cô biết tất cả mọi việc đều có sự sắp đặt chứ không nhầm lẫn gì ở đây cả. Nhưng dù sao họ đã giáp tâm sắp xếp, cô cũng không thể phụ sự kỳ vọng của ai đó được. Khải đứng dậy, loạng choạng đi về phía Chi. Đến khi mũi giày của anh chạm giày của cô, ai đó mới dừng lại. Khải đặt hai tay lên vai Chi, thều thào nói. Em không nhầm phòng đâu. Chi bình tĩnh đáp lại. Anh có ý gì đây Khải? Mục đích anh lừa tôi tới đây là gì? Anh nhớ em. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, và cũng đã hình dung rất nhiều câu trả lời khác nhau của Khải, nhưng cô không thể ngờ ai đó lại nói lời kia. Một câu nói thật sự đã khiến Chi rung động. Cô thật ngu ngốc phải không? Chỉ vậy thôi mà đã cảm thấy con tim đập loạn nhịp rồi. Anh có biết mình đang nói gì không Khải? Giọng Chi có chút run run. Cô biết rằng mình không nên rung động với một người đã có vợ, nhưng giờ phút này, khoảnh khắc gần nhau gang tấc này, cô thật sự chỉ muốn tan chảy trong anh. Anh biết. Nói rồi Khải gục người lên vai Chi. Sức nặng của một người đàn ông làm cơ thể nhỏ bé của Chi có chút lảo đảo. Cũng may mấy năm nay cô siêng tập thể thao nên mới chống đỡ được ai đó. Này, Khải thì thầm đáp, ơi anh đừng dựa vào người tôi như thế có được không, nặng chết đi được. Anh say mất rồi, anh không đứng vững nữa. Thế sao anh còn đi lại đây làm gì, mà sao lại dựa vào tôi, nền nhà không rộng rãi hơn à? Này Khải, hình như người kia say rồi nên dù Chi có nói thêm bất cứ điều gì thì họ cũng chỉ im lặng. Khải, tỉnh lại đi, anh mà không tỉnh lại là tôi vứt anh ở đây đấy. Này, ít nhất thì cũng phải cho tôi cái địa chỉ nhà để tôi đưa anh về chứ. Chung cư hoàn hảo, phòng. Người kia nói đến đây thì lại ngủ tiếp. Và từ đó về sau thì dù cô có lay mạnh đến cỡ nào hoặc đánh đá gì thì họ cũng không mở lời nữa. Hết cách chỉ đành đưa ai đó về nhà. Cái này không phải lỗi tại cô cũng chẳng muốn ánh hiểu lầm. Nhưng thật tình khi quyết định qua Nhật thì Chi đã thay sim, nên những số liên lạc cũ cũng theo đó mà mất hết. Giờ cô thật sự là đã hết sự lựa chọn. Nói gì thì nói, một cô gái như Chi cơ bản không thể khuân vác cái bao cát nặng trịch là ai kia về được, nên đành nhờ phục vụ đến đưa họ lên taxi. Về đến chung cư như Khải nói, Chi lại gặp được bác bảo vệ tòa nhà. Cũng may người này cũng biết cách ngoại giao nên chú bảo vệ nhìn và nhận ra họ ngay. Đến đây thì Chi thở phào nhẹ nhõm. Cô định nhờ chú ấy gọi vợ ai kia xuống nhận chồng, rồi mình còn cứ thế chuồn đi. Có vậy thì ma không biết quỷ không hay chuyện họ hôm nay, và Chi cũng đỡ ngại với ánh. Nhưng cô còn chưa kịp mở lời, chú bảo vệ đã lên tiếng trước. Cô đây là bạn gái của cậu Khải à? Chà, đẹp gái thế hèn gì cậu ấy giấu mãi, đến hôm nay tôi mới được thấy mặt đấy. Nghe vậy Chi lập tức trợn tròn mắt. Bác nhầm rồi ạ, tụi cháu không có gì cả. Người bảo vệ chỉ cười như biết tỏng mọi việc rồi điềm đạm nói. Thôi, mấy cô mấy cậu bây giờ yêu đương phức tạp quá, sao cứ giấu giấu giếm giếm làm gì nhỉ? Dạ, con nói thật. Thế cô không phải bạn gái cậu ấy thì còn ai? Từ trước đến giờ cậu ấy ở đây có một mình thôi, lâu lâu thì con cháu với em gái đến. Đây là lần đầu tiên cậu ấy dẫn phụ nữ về lúc đêm khuya như vậy đấy. Bác ấy nói sai rồi, kẻ kia đâu có dẫn cô về, là cô đưa họ về cơ mà. Nhưng thôi, cô cũng không muốn mất thời gian giải thích nên cười trừ cho qua chuyện, rồi nhờ bác ấy phụ mình đưa kẻ kia lên nhà. Đứng trước cửa, bác ấy bảo quy định ở đây là không được vào phòng của chủ nhà, nên giao Khải lại cho cô. Bác giúp cô đến đây, cô cũng rất biết ơn rồi, nên rối rít cảm ơn rồi tìm chìa trên người Khải để mở cửa nhà. Lên đến đây, Chi đã tin lời bác bảo vệ nói. Khải thật sự sống một mình, lý nào lại như vậy? Rõ ràng lúc ở Nhật gia đình họ rất hạnh phúc cơ mà, sao anh ta lại ở một mình cơ chứ? Mà thôi, chuyện riêng của ai kia, cô cũng đừng bận tâm nhiều làm gì cho đau não. Chỉ đỡ Khải vào phòng ngủ, đặt ai đó ngay ngắn lên giường rồi đắp chăn cho họ. Nhiệm vụ của cô đến đây xem như đã xong. Lúc Chi định quay người rời khỏi thì đột nhiên có một bàn tay kéo cô lại, lực khá mạnh nên Chi nhanh chóng nằm đè lên ai đó. Anh làm gì vậy? Cô tức tối khi bị ai đó lôi kéo, lại còn biến tư thế của bọn họ trở nên mờ ám như thế này. Người kia lúc này vẫn nhắm tịt mắt, giọng nói cất lên ngà ngà hơi men. Anh lạnh quá, ôm anh đi. Anh bị điên à? Tên kia đang nói cái quái gì không biết. Trong trí nhớ của Chi, Khải chưa bao giờ say như hiện tại. Trước đây dù anh thường xuyên tham gia các cuộc xã giao của ba, cũng có uống, cũng có say, nhưng chỉ ở mức đi đứng loạn choạng và mệt mỏi trong người thôi. Đây là lần đầu tiên Chi thấy ai đó say đến mức nói sảng. Chi, đừng đi. Nói rồi ai đó đột nhiên mở mắt ra. Cô phát hiện ánh mắt họ đỏ rực. Không hiểu sao cô cứ thấy nó rất đáng sợ. Đang định đẩy ai đó ra và đứng dậy ra về, thì đột nhiên kẻ kia lật người rồi nhốt cô dưới thân. Đến đây Chi đã mơ hồ nhận ra được điều gì đó. Cô liên tục đấm vào lồng ngực anh, vừa đấm vừa mắng. Tên thần kinh này, anh làm gì tôi thế, bỏ tôi ra. Khải không nói gì, chỉ cúi người bắt đầu hôn từ trên cổ cô xuống. Chi giật thót, liên tục chống trả. Nhưng dường như cô càng đánh thì người kia càng điên cuồng với cô hơn. Đến cùng Chi còn biết khóc. Dừng lại đi, đừng như thế, tôi xin anh đấy, đừng đụng vào người tôi. Khải vì câu nói này của Chi mà dừng lại vài giây. Anh nhìn Chi, nhìn rất chăm chú. Chi biết là ai đó say, trong lúc say có thể sẽ mất kiểm soát, nên vội đánh thức nhận thức của họ dậy. Khải, chúng ta không thể đâu, anh sẽ hối hận đấy, dừng lại đi. Ngay lập tức, đôi môi mềm mềm của Khải đã bao phủ môi cô. Một luồng điện đi qua đại não, khiến Chi nhất thời mất ý thức. Đầu lưỡi của bọn họ cứ thế xây dưa, nước mắt của Chi cũng vì đó mà liên tục rơi xuống ga giường. Cô thật sự đã bị anh đánh gục rồi, đến chút liêm sỉ cuối cùng cũng để anh cướp mất. Cứ thế dần dần Chi không còn biết mình đang làm gì nữa. Từng món đồ trên người bọn họ cứ thế rơi xuống sàn, nụ hôn của Khải cũng ngày càng nóng bỏng đến chết người. Đến khi Khải thật sự đi vào trong cô, Chi mới giật mình, nhận thức cũng từ đây mà được khôi phục. Cô nghẹn ngào nói, không, không thể. Chúng ta có thể. Lời nói kia là từ Khải, sau câu khẳng định ấy, anh gia tăng lực khiến cô một lần nữa lại rơi vào trầm luân. Bọn họ cứ thế quấn lấy nhau, và một đêm dài dường như giờ mới chính thức bắt đầu. Chi không nhớ cả hai đã làm bao nhiêu lần và đã đổi bao nhiêu địa điểm. Cô chỉ nhớ đến khi bản thân thật sự muốn gãy làm đôi thì ai kia mới chịu dừng lại. Họ hôn lên môi cô lần cuối rồi mới chịu ôm Chi ngủ. Sáng hôm sau khi Chi tỉnh giấc thì ai kia đã rời giường. Cô nghe thấy tiếng nước róc rách trong nhà tắm. Có lẽ người kia đang ở bên trong. Chi chống người ngồi dậy, cảm giác chân thật bên dưới khiến cô nhớ lại những cảnh tượng điên rồ đêm qua. Khi mọi ý thức được khôi phục, Chi thật sự chỉ muốn đào một cái lỗ để tự chôn lấy mình. Khải là kẻ sai, anh ta có rất nhiều lý do để bao biện cho việc ngày hôm qua. Còn cô thì khác, Chi hoàn toàn tỉnh táo. Và nếu ai đó nói cô dụ dỗ họ, Chi cũng chẳng biết phải biện hộ cho bản thân như thế nào. Lúc này ý định duy nhất nảy ra trong đầu cô là bỏ trốn. Phải, tình thế này đúng là chỉ có cách đó thôi. Chị vội vội vàng vàng bước xuống giường, tìm mãi quần áo của mình mà không thấy. Cuối cùng cô mở tủ, phát hiện bên trong có rất nhiều đồ phụ nữ. Cô nhớ đến lời của bác bảo vệ tối qua, thầm mỉa mai người trong nhà tắm. Bác ấy nhầm rồi, cái gì mà không có phụ nữ qua đêm, đồ chất thành đống thế này, sợ không chỉ một cô mặc ấy chứ. Chẳng còn nhiều thời gian nên Chi với Đại lấy một bộ, ai ngờ nó lại vừa vặn với cô đến thế. Thay xong cô liền tranh thủ đi ra cửa chính. Lúc vặn cửa ra thì đột nhiên tầm mắt lại xuất hiện hai người. Ánh. Phải, trước mắt Chi là hình ảnh Ánh, một tay ôm con, một tay xách đồ ăn. Hai người quay lại với nhau rồi à? Câu nói chẳng chút né tránh của ai kia làm Chi có chút chột dạ. Không phải như anh nghĩ đâu, tôi... Được rồi, Chi phụ Ánh mang đồ ăn vào nhà đã rồi nói tiếp. Ánh vừa ôm con vừa xách đồ, có chút bất tiện. Cô thật sơ suất quá, sao lại không để ý cái khó của Ánh cơ chứ? Chi lập tức gật đầu phụ Ánh mang đồ vào trong. Trong lúc Chi nhét đống đồ ăn vào tủ lạnh, thì Ánh cũng tự nhiên đi đến ghế ngồi xuống. Chi quay ra, tiện tay lấy nước cho mẹ con cô. Bé con của Ánh vẫn nhút nhát như lần đầu cô gặp. Một kiểu nhút nhát hơi không bình thường. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm con mình, Ánh không giấu giếm mà nói, con bé bị tự kỷ. Chị không dám tin vào mắt mình nữa, một cô bé đáng yêu thế này sao có thể mắc loại bệnh như thế. Chắc Khải cũng nói với chị rồi đúng không? Lần trước bọn mình đến Nhật là để tìm bác sĩ giỏi điều trị bệnh cho bé, và vô tình gặp chị. Giờ thì chị dần dần hiểu ra đôi chút. Vậy là bọn họ không phải đi du lịch như cô nghĩ, mà là đưa con bé đi chữa bệnh. Theo như lời bác bảo vệ nói hôm qua và thái độ không mấy bất ngờ của Ánh, thì có lẽ bọn họ thật sự không có gì với nhau. Trước đây anh nghĩ mình cứ hy sinh thật nhiều để người ta mắc nợ mình thật nhiều thì sẽ có được tình cảm. Nhưng không chi ạ, thì ra sự cảm động và tình yêu là không giống nhau. Lúc biết mình có đậu đỏ, Ánh từng nghĩ sẽ đem đứa bé này như một sự minh chứng cho việc giúp Khải hoàn thành nhiệm vụ mà bắt anh ấy lấy mình và có trách nhiệm với con mình. Nhưng Khải đã từ chối. Anh ấy nói có thể chăm sóc hai mẹ con cả đời, nhưng không thể lấy một người mà bản thân không yêu. Lúc đó Chi đã rời khỏi, anh vẫn mù quáng nghĩ rằng chỉ cần thời gian đủ lâu thì Khải sẽ chấp nhận tình cảm của mình, chỉ cần anh kiên trì hơn một chút. Nhưng rồi khi gặp Chi ở Nhật, khi nhìn thấy Khải thất vọng vì nghĩ rằng Chi đã có gia đình, cho đến khi thấy anh ấy cười như một đứa trẻ khi lên fanpage quán và nhận ra người đàn ông kia và hai đứa trẻ thật ra là chồng và con của bạn Chi. Lúc đó ánh mới chợt nhận ra tình yêu thì ra là vậy. Nghe ánh nói đến đây, đột nhiên Chi thấy thương ánh quá. Cũng là phận phụ nữ với nhau, cũng từng bị Khải từ chối. Chỉ biết cảm giác yêu một người không yêu mình, khó chịu đến nhường nào. Phụ nữ không giống đàn ông có thể yêu bằng lý trí, nhưng phụ nữ bọn họ thì lại bị bản năng chi phối, đôi lúc sẽ dẫn đến những sai lầm chỉ vì yêu sai người. Đậu đỏ là... Ánh gật đầu, chị cũng không muốn nói rõ ràng hơn, vậy là đủ hiểu rồi. Cô đi đến muốn bế bé, nhưng con bé có vẻ sợ cô, liên tục né tránh rồi núp vào lòng mẹ. Chị cũng không muốn ép em, cứ như vậy mà từ bỏ ý định. Cảm ơn ánh. Hơn ai hết, Chi hiểu những việc ánh làm năm đó hoàn toàn là nhiệm vụ. Hẳn cô cũng rất căm ghét ba Chi, nhưng ánh vẫn quyết định giữ lại đứa bé, chăm sóc yêu thương nó. Dù con bé không được bình thường như những đứa trẻ khác, đối với ba, đối với cô, đó được xem là một ân huệ. Không đâu Chi, từ ngày sinh đậu đỏ, anh đã thông suốt hơn rất nhiều, cũng biết suy nghĩ hơn rất nhiều. Đúng lúc này Khải cũng từ phòng riêng đi ra. Sau khi phát hiện có ánh trong nhà, đột nhiên tâm trạng của ai đó bỗng không vui, nhất là khi thấy cô ấy đang chuyện trò cùng Chi. Ánh, em đến đây từ lúc nào? Ánh hiểu chuyện nên lập tức ôm con lên. Em mang qua ít đồ ăn cho anh thôi, giờ em và con về đây, không làm phiền hai người nữa. Nói rồi ánh nhanh chóng rời khỏi nhà Khải. Khi cánh cửa kia được đóng lại, Chi lập tức quay qua mắng ai đó. Anh bị sao thế hả? Sao lại đuổi ánh về? Tôi cứ nghĩ mấy năm trôi qua thì anh sẽ thế nào, hóa ra lại thành loại người sắt đá vô cảm như thế. Khải không quan tâm những gì cô nói, chỉ nhìn Chi nghiêm túc hỏi. Cô ấy đã nói gì với em? Nói gì là việc của chúng tôi, chả liên quan gì đến anh. Thích chả liên quan không? Đột nhiên kẻ kia có chút hung dữ khiến cô hơi sợ, Chi lùi về sau vài bước. Này, anh đang đe dọa tôi đấy à? Khải cười nhạt một cái, hời hợt trả lời. Không, anh chỉ đang muốn hỏi ý kiến của em thôi. Hỏi cái gì mà hỏi? Hỏi mà cái mặt như muốn ăn thịt tôi vậy đó hả? Em thông minh ra rồi đấy. Ý anh là sao chứ? Khải đi đến nhấc cô đặt lên ghế. Giờ thì Chi đã đoán ra 7-8 phần về ý định của người kia rồi. Này, anh không được làm liều đấy. Em tính la lên à? Chi gật gật. La đi. Anh nên nhớ đây là nhà anh. Anh muốn thì đều sẽ được. Nói rồi ai đó kề sát vào người Chi, bao gồm cả việc khiến em nằm liệt giường. Chi nghe vậy thì giật thót. Cô vội vàng đẩy ai đó ra. Đừng như thế nữa Khải, anh có biết mình đang làm cái gì không? Dây dưa với con gái tội phạm, đối với một cảnh sát như anh không phải là chuyện hay ho đâu. Anh không còn là cảnh sát nữa. Chi không dám tin vào tai mình. Sao lại không còn là cảnh sát? Cô ngờ vực nhìn ai đó. Sao có thể như thế? Khải không trả lời câu hỏi của Chi, anh chỉ nhàn nhạt thông báo cho cô biết thời gian diễn ra việc kia. 6 năm rồi. Vậy không lẽ năm đó anh đến cùng vẫn không rút lại đơn rời ngành sao? Không phải vì muốn bên cô mà ai đó mới có ý định kia à? Sao đến cùng dù cô đã buông tay thì chuyện kia vẫn diễn ra? Tôi không hiểu. Đồ ngốc, anh rời ngành không hoàn toàn vì em đâu, mà anh thấy mình không hợp nên mới dừng lại. Anh nói dối. Anh không nói dối. Em đã bao giờ hỏi anh có thích làm cảnh sát chưa mà khẳng định như vậy? Đã thế còn nghe lời ánh từ bỏ anh, em có não không vậy? Chứ không thể tin được ai đó lại biết chuyện kia. Sao anh lại biết? Anh hận mình không biết chuyện này sớm hơn. Lúc trước Khải cứ nghĩ Chi còn hận mình, Chi vì không quên được cái chết của Hai Sang nên mới nhất quyết rời khỏi anh. Thế nên Khải mới đồng ý cho cô rời đi. Anh không muốn giữ cô bên cạnh để Chi phải mang nỗi day dứt với ba ruột, nên mới chấp nhận buông tay. Không ngờ lại còn có một lý do chết tiệt như thế. Nói rồi ai đó quay người đưa một cuốn sổ cầm tay cho cô. Hôm qua em đánh rơi cái này trong nhà hàng, sáng nay có người gọi điện cho anh. Chi nhận cuốn sổ nhỏ từ tay Khải. Từ bé cô đã có thói quen viết những điều khó nói, không thể chia sẻ với ai vào một cuốn sổ, như một cách để giải tỏa nỗi lòng. Chắc có lẽ hôm qua lù bù giải quyết cục nợ say xỉn nên cô mới bất cẩn đánh rơi. Không ngờ cuốn sổ kia lại rơi vào tay Khải. Trang 65. Khải sợ cô chối nên còn thận trọng chỉ số trang làm bằng chứng. Đến đây thì Chi đã không còn đường chối cãi. Cô nhìn Khải vừa cảm động vừa áy náy mà nói, vì một người như em có đáng không Khải? Khải không trả lời câu hỏi của cô, anh chỉ siết chặt lấy eo Chi, dùng hành động để chứng minh cho ai đó thấy cô không chỉ xứng đáng mà còn rất xứng đáng. Nụ hôn của anh rời lên môi cô, cuốn lấy mật ngọt bên trong, rồi gieo rắc vào đầu óc mông lung của Chi rất nhiều vụn tình. Đến cuối cùng, bản thân Chi lại là người quay cuồng trong thứ tình cảm ấy. Giờ phút này cô không giấu giếm tình cảm của mình nữa. 6 năm qua, Chi đã nằm mơ vô số lần bọn họ được tương phùng, nhưng lại không thể ngờ giấc mơ kia lại có thể trở thành hiện thực. Giây phút này cô chỉ muốn có anh mãi mãi. Nghĩ vậy, Chi đưa tay lên áo Khải tính giúp anh cởi áo, nhưng hành động kia lại nhanh chóng bị ai đó ngăn lại. Chi tròn mắt không hiểu. Sao vậy? Giọng Khải lúc này cũng đục đi rất nhiều, dường như là đang cố kiềm nén điều gì đó. Giờ không phải là lúc. Nghe ai kia nói vậy, Chi lập tức ngoan ngoãn thụt tay về. Anh còn chuyện gì cần giải quyết bây giờ sao? Khải vui vẻ gật đầu. Ừ, anh còn phải đi lấy vợ. Gì? Bọn họ vừa mới vui vẻ chưa được bao lâu, người kia lại muốn đi lấy vợ luôn là như thế nào? Không lẽ cô là trò đùa của anh à? Chi tức tối bặm chặt môi. Khải tất nhiên là nhìn ra điểm khó chịu của ai kia. Anh nhanh chóng véo má Chi một cái rồi cười phì. Được rồi, giờ anh đưa em quay lại khách sạn lấy giấy tờ. Chúng ta đi đăng ký kết hôn. Chi không biết đây là lần thứ mấy trong buổi sáng ngày hôm nay bản thân đã phải bất ngờ vì ai đó. Đăng ký kết hôn hả anh? Khải gật đầu. Chi, em có đồng ý lấy anh không? Nhưng như thế có vội vã quá không ạ? Không, chúng ta đã mất 6 năm rồi. Anh không muốn bản thân phải chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Nhưng em chưa chuẩn bị tâm lý. Vậy giờ cứ lên xe đi. Từ đây đến lúc đăng ký, em tiện thể chuẩn bị tâm lý là vừa. Nhưng mà... Khải thấy ai đó dường như vẫn còn muốn thoái thác, nên bắt đầu khó chịu. Anh cau mày nói. Giờ em muốn sao? Một là ngoan ngoãn lên phường, hai là anh cho em liệt giường. Chỉ nghe như vậy thì cũng bắt đầu cảm thấy sợ. Hôm qua cô thật sự đã chứng kiến được cái thú tính mà lúc trước yêu nhau Khải luôn kìm nén. Giờ anh nói sẽ làm cô liệt giường, không phải là không có cơ sở. Được rồi, anh nhích qua đi để em xuống đã. Không cần. Nói rồi ai đó nhấc bổng Chi lên, hiên ngang ôm họ ra khỏi nhà. Cái hành động lố hơn chữ lố của ai kia khiến mọi người xung quanh cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn họ. Thật, lúc đó Chi chỉ muốn độn thổ. Khải, bỏ em xuống được không? Mọi người đang nhìn chúng ta đó. Anh không bỏ, bỏ xuống lỡ em chạy mất thì sao? Ai đó sao lại có cái suy nghĩ kia cho được không biết. Chưa xét đến phương diện tình cảm, chỉ cần nói đến độ dài của chân thôi thì cô đã không thể nào thoát được tầm mắt của anh rồi. Nhưng người kia một hai vẫn cho rằng cô nói như vậy là muốn lựa thời cơ bỏ trốn, nên cả quá trình đều kè kè bên Chi như thế. Mãi cho đến khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn, người kia mới chịu thả lỏng cô một chút. Sau đó anh chở cô đi đâu cô cũng chẳng quan tâm, cứ nghĩ là đi ăn hoặc đi chơi đâu đó như cách người ta hay đi ăn mừng vậy thôi. Nhưng không ngờ điểm đến của bọn họ lại là một ngôi nhà trông khá khang trang. Chẳng những thế, bọn họ mới dừng xe một lúc mà đã có bao nhiêu lớp người mặc đồ xanh đi qua đi lại rồi. Chi bắt đầu có chút hoang mang. Ở đây là đâu thế anh? Nhà anh. Chi nghe đến đây thì đầu óc có chút sang chấn. Hèn gì nãy giờ cô cảm thấy nơi này rất bất ổn. Sao ở đâu ra mà nhiều cảnh sát đến thế? Hóa ra là vì đây là nhà ba mẹ anh và hàng xóm xung quanh, hẳn cũng làm ngành nghề tương tự. Sao anh không hỏi ý em trước? Tự nhiên đến nhà anh làm gì vậy ạ? Em cướp con trai của ba mẹ anh thì cũng cần phải có tí lời giải thích với phụ huynh chứ. Nhưng mà... Thấy Chi vẫn còn do dự, Khải liền nửa đùa nửa thật bảo. Nhưng gì? Em định ăn không anh đấy à? Ý em không phải như thế, chỉ là anh phải cho em thời gian chuẩn bị chứ, rồi còn quà biếu hai bác nữa. Anh còn tưởng là chuyện gì? Chuyện này em không cần phải lo, ba mẹ anh cũng dễ tính mà. Thật ra vấn đề hình ảnh ra mắt chỉ là phụ, cái cô quan tâm là Em chưa chuẩn bị tâm lý, lỡ... Chỉ biết thân phận của mình và gia đình Khải khác nhau như thế nào, cô thật sự lo gia đình anh sẽ không chấp nhận cô. Khải hiểu nỗi lòng của Chi nên vuốt lưng cô trấn an. Em đừng lo, anh đã nói chuyện với ba mẹ rồi, giờ ông bà không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Anh bảo nếu cả hai muốn có cháu thì phải đồng ý cho anh lấy em, bằng không anh ở giá cho hai người xem. Thái độ có hơi cao hứng của Khải làm Chi phì cười. Sao người này lại nghĩ ra được cái kiểu ăn vạ như thế cơ chứ? Trước kia cô cứ nghĩ Khải là một người khô khan ít nói, không biết thể hiện cảm xúc, ngờ nghệch trong cách giao tiếp. Thật không ngờ có lúc anh lại được việc như vậy. Được anh động viên, cô cũng tự tin hơn trong buổi đầu ra mắt nhà chồng. Thôi thì chuyện đến đâu tính đến đó, đằng nào thì cũng bút xa gà chết rồi. Giấy kết hôn kia ai giữ sờ sờ ra đó, cô còn biết làm gì hơn. Trong trí tưởng tượng của Chi, ba anh làm lớn thế hẳn phải có rất tác phong, kiểu nhìn phải trang nghiêm kỷ cương khuôn khổ. Nhưng không, lúc tận mắt chứng kiến cô mới hiểu, thì ra đây cũng chỉ là một mái ấm bình dị, bác gái thì trong bếp nấu ăn, trong khi bác trai lại ngồi ngoài này đọc báo. Vừa bước vào nhà, Chi đã cúi người chào hỏi. Con chào bác. Ông Thái đẩy đẩy gọng kính nhìn con dâu vài giây rồi lại dán mắt vào tờ báo trên tay. Ừ. Mẹ Khải nghe chồng có thái độ lồi lõm như vậy liền từ trong bếp đi ra khó chịu mắng. Ông có tin tôi đốt tờ báo trên tay ông không? Con dâu lần đầu về ra mắt, ông không niềm nở được à? Ông Thái nghe vợ nói vậy thì hết sức nghe lời, vội đặt tờ báo xuống bàn, chìa tay về phía Chi. Chào con dâu. Chi đứng hình mất vài giây, sau đó cũng nhanh chóng bắt tay với ba chồng. Dạ, con chào bác ạ. Bác gì không biết, sau này phải gọi bọn ta là ba mẹ chứ. Thái độ thẳng thắn của mẹ Khải làm cho Chi có chút ngại. Cô gãi đầu vài cái xong vẫn gật đầu đồng ý. Vâng, con biết rồi ạ. Ừ, biết thế là tốt. Thôi kệ đàn ông bọn họ, hai mẹ con mình vào bếp nói chuyện. Nói rồi mẹ Khải đi đến dắt tay con dâu vào trong. Cũng may mấy năm nay vì mở quán cơm bên Nhật nên Chi cũng đã có chút tay nghề. Nếu mà là Chi của 6 năm trước, có lẽ cô đã phá nát cái bếp này rồi. Trong lúc hai mẹ con ngồi lặt rau, mẹ Khải thuận miệng nói. Bác có nghe Khải nói về chuyện của hai đứa? Dù đã biết trước, có lẽ Khải đã thưa chuyện với ông bà, nhưng khi mẹ anh nói vậy, Chi vẫn có chút chột dạ. Dạ con... Bà Tuyết hiểu nỗi lòng của con dâu, nên lập tức đặt tay mình lên tay cô, vỗ nhẹ vài cái. Không sao, chuyện cũng đã qua rồi. Quan trọng là hai đứa. Thằng Bách nó thấy em nó hạnh phúc, mẹ nghĩ nó cũng sẽ rất vui. Với cả ba con cũng mất rồi, còn gì nữa đâu mà oán với hận. Chuyện đời trước đã qua, đừng để nó ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai đứa. Nhưng còn việc Khải nghỉ việc con... Con dâu, chuyện này con cũng đừng lo lắng. Lão già ngoài kia thì có chút tiếc, chứ mẹ là mẹ ủng hộ. Dẫu sao giờ mẹ cũng chỉ còn mình nó. Nó làm cái ngành nghề nguy hiểm như vậy, mẹ thật sự không an tâm tẹo nào. Thế nên cái này là mẹ phải cảm ơn con dâu đấy. Dạ. Cô chưa từng nghĩ tương lai của Khải bị mình hủy hoại như vậy, rơi vào mắt của mẹ anh lại trở thành chuyện tốt. Cứ tưởng bà chỉ là ở mức độ con dại cái mang, phóng lao thì phải theo lao, nên miễn cưỡng chấp nhận cô thôi. Thật không ngờ bà lại suy nghĩ như vậy. Ừ, lần đầu nhìn con là mẹ đã rất vừa mắt rồi Chi ạ. À? Nói sao nhỉ? Diền Chi rất có tướng vượng phu, sau này ắt hẳn sẽ sinh được cho mẹ rất nhiều cháu. Mấy bà mấy mẹ đều thế cả, ai mà không muốn có nhiều con cháu. Với cả bọn họ cũng lớn tuổi rồi, mẹ Khải nói cũng đúng, giờ họ không sinh thì còn đợi đến bao giờ. Thế nên để lấy lòng mẹ chồng, tối hôm đó Chi bắt đầu rủ dê người ta tạo em bé. Dù rằng bữa cơm hôm nay khá suôn sẻ, mẹ Khải đối với cô rất tốt. Ba anh tuy hơi xa cách một chút, nhưng cơ bản thì có vẻ đã chấp nhận cô làm con dâu. Nhưng dẫu sao thì Chi vẫn lo chứ. Nói chung cứ phải có đứa cháu cho ông bà vui lòng. Mà thật tình thì cô cũng thích có mấy đứa nhỏ đáng yêu như con của My. Khải làm xong nhiệm vụ thì thỏa mãn ôm lấy vợ. Anh làm tốt không? Chi gật gật vỗ má ai đó. Anh làm tốt lắm. Thế chút nữa có cần làm thêm không vợ? Chị nghe vậy lập tức lắc đầu. Bọn họ đã làm hai lần rồi, cô thật sự muốn ngất lịm đến nơi. Nhưng vì tương lai có bé con để nuôi nên mới cố đến bây giờ. Khải thấy vợ từ chối mình như thế thì có chút không hài lòng. Này, đòi có con cũng là em cả. Giờ em lười như thế thì biết bao giờ mới có con. Nhưng hôm nay thế là đủ rồi, em mệt. Anh không thương em à? Lâu lắm rồi chị không làm nũng như vậy. Khi nói ra những lời này, ngay cả cô cũng cảm thấy giật mình. Thì ra con người cứng cỏi mấy năm nay của cô là vỏ bọc. Giờ gặp đúng người thì cái vỏ bọc ấy liền bị tháo bỏ. Khải nghe ai đó nói vậy thì cũng mùi lòng. Anh hôn nhẹ lên trán Chi rồi thủ thỉ. Thương, được chưa? Người kia bị dụ khiến Chi vô cùng hài lòng. Dạ, vậy anh ôm em ngủ nhé. Anh biết rồi. Vì chiều vợ nên tối hôm đó dù phải tắm rất nhiều lần, nhưng Khải tuyệt nhiên không dám động tới vợ nữa. Chi thấy vậy vừa thương lại vừa buồn cười. Một lúc anh lại đi tắm nên thành ra cô cũng chẳng ngủ được. Cuối cùng Chi chỉ có thể nói chuyện để người kia vơi đi cảm giác kia. Khải này. Ơi, anh mua quần áo phụ nữ nhiều như thế làm gì? Trong lúc em không có ở đây, anh đã qua lại với bao nhiêu cô rồi? Khải nghe Chi nói vậy liền nổi hứng trêu ghẹo. Hình như sáng nay anh thấy em có mặc đồ trong cái tủ đó đấy. Chi phụng phịu trả lời. Thì tại em không tìm được quần áo, với cả đồ này người ta cũng không thèm quay lại lấy đâu. Em mặc một tí thì đã sao? Người ta quay lại rồi. Chi nghe chồng nói đến đây lại càng cảm thấy ấm ức. Cô khó chịu bảo. Ai, hồi nào sao em không biết? Anh đã lấy em rồi mà vẫn không bỏ được những cuộc vui bên ngoài à? Đến đây thì Khải lập tức bị cái thái độ ghen tuông của cô chọc cho cười thành tiếng. Thế em biết chủ quán Chi ngáo là ai không? Cô thật thà đáp. Em đoán là anh, nhưng em nghĩ trong lúc em vắng mặt, anh đã qua lại với bao nhiêu người như thế, hẳn là chẳng tử tế gì mà thương nhớ em. Thế thì anh lại làm em thất vọng rồi, chủ quán là anh. Không những thế, nó còn là quán mà trước đây em từng mở. Và trên hơn cả, đồ dùng trong tủ ấy đều là anh mua cho Chi ngáo đấy. Từng ấy năm cứ nhớ cô ấy là anh lại mua. Không ngờ lại được nhiều đến thế. Chi nghe vậy thì vừa vui vừa tức. Anh nói ai là ngáo đấy? Nếu em không ngáo thì anh đã chẳng phải lợi dụng nhiều mối quan hệ mới dụ em về được. Nếu em không ngáo thì đã chẳng bỏ anh lại từng ấy năm. Từng câu từng chữ của anh như khắc vào tim cô, khiến Chi cảm động vô cùng. Cô dương mắt lên nhìn Khải, nghẹn ngào hỏi. Khải, anh sẽ không có hối hận chứ? Hối hận về việc gì? Vì đã phải đợi em, vì đã phải bỏ công việc mình phấn đấu vì em. Nghe câu này của Chi, đột nhiên tay ai đó trên eo cô có chút siết chặt. Khải tì cầm lên đầu Chi, giọng nói có chút trầm đục. Anh đã nói là em đừng nhắc đến chuyện này nữa mà. Thật ra anh không thích làm cảnh sát như em nghĩ đâu. Anh cảm thấy trách nhiệm của nó lớn quá, và anh thì không tự tin bản thân mình có thể đảm đương nổi. Để anh kể cho em nghe, thật ra trước đây anh từng không thích ngành cảnh sát. Vì sao ạ? Vì lúc trước ba anh là cảnh sát, ông ấy thường xuyên đi sớm về khuya, rồi lại thường xuyên đi công tác. Số lần gặp ba của anh và anh trai chỉ tính trên đầu ngón tay. Với một đứa trẻ, việc thiếu thốn tình thương như thế quả thật rất tệ. Vậy sao sau này anh lại thích làm cảnh sát? Anh không thích, đó là định hướng của ba anh từ đầu. Hai anh em từ bé đã được giáo dục để trở thành một cảnh sát. Lúc trước anh cứ nghĩ đó là sứ mệnh của mình. Cho đến khi gặp em thì mọi điểm yếu của anh dần bộc lộ. Anh bị chi phối quá nhiều bởi cảm xúc. Lúc bên em anh thật sự đã không kiềm chế được bản thân mà yêu em. Dù biết em là con gái ông trùm nhưng vẫn cứ bất chấp yêu em. Và thậm chí có lúc anh đã thoáng có ý định sẽ vì em mà giúp ba em thoát tội. Em nghĩ một người mà cả đam mê và bản lĩnh đều thiếu, có nên tiếp tục theo nghề không? Vậy nếu em không xuất hiện, có phải mọi chuyện sẽ khác không anh? Đồ ngốc, nếu không là em thì anh cũng sẽ vì một cô gái khác mà bị chi phối thôi. Ngành nghề này đòi hỏi phải có một cái đầu lạnh, và đó là thứ anh thiếu. Vậy giờ anh có cảm thấy hạnh phúc không? Khải mỉm cười hôn nhẹ lên trán Chi một cái. Có, chỉ cần có em thì đó gọi là hạnh phúc. Chi mỉm cười, cô cũng cảm thấy vậy. Chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Giấy kết hôn thì cũng đã ký, thế nên hôn lễ của bọn họ diễn ra chỉ là chuyện sớm muộn. Cái ngày Chi điện qua Nhật thông báo cho gia đình My biết, bạn cô đã sốc như một con ngốc. Cái gì? Cưới hỏi à? Mày lấy ai? Sao bảo đi một tuần xong thành một tháng rồi lấy chồng luôn là sao? Thì mày bảo, tao về đây lấy trai Việt còn gì? Ừ thì đúng là thế, nhưng mà có nhanh quá không? Đã tìm hiểu nhau đến đâu rồi mà cưới? Ít nhất mày phải đưa họ về đây để tao duyệt lại đã chứ. Bọn tao biết nhau lâu rồi, không cần tìm hiểu thêm đâu. Biết nhau là chuyện khác, yêu nó sẽ khác. Chuyện cả đời đấy, không cưới bừa được đâu. Tao không có cưới bừa, bọn tao yêu nhau lâu rồi mới cưới mà. Nghe đến đây, My dường như đã hiểu ra chút chút của vấn đề. Ý mày là sao? Đã yêu, mày đã yêu ai ngoài người kia đâu? Chi gật gật đáp bạn. Là anh ấy. What? Mày điên à? Người ta dù sao cũng đã có vợ con rồi, yêu thì yêu nhưng không được bất chấp luân thường đạo lý. Không phải như mày nghĩ đâu, Khải và anh không có gì cả. Chứ chuyện là như thế nào? Mày về đi, rồi tao kể mọi việc nhé. Chuyện dài dòng lắm. Chi chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, vì thật sự cô lười phải giải thích. Không ngờ cô lại quá xem thường bệnh tò mò của My. Không ngờ chỉ vài hôm sau, người kia đã mang chồng con về nước, chỉ để nghe bạn luyên thuyên sự thật. Nhưng mà thật ra Chi cảm thấy như thế mới là tình bạn đích thực. Vì chỉ có quan tâm nhau thì ai kia mới bay một quãng đường dài như thế, chỉ để biết về cuộc sống của cô. Hôn lễ của bọn họ ngay sau đó cũng nhanh chóng được tiến hành. Chi không thể ngờ tới, cuối cùng mình cũng lấy được Khải. Khoảnh khắc khi hai người trao nhẫn, cô cứ run cầm cập vì không dám tin đó là sự thật. Chỉ khi anh tung khăn voan rồi hôn cô thì Chi mới cảm nhận được cảm giác chân thật của hôn nhân. Ngày cưới của họ tất cả mọi người cùng có mặt, cả gia đình My, cả mẹ con Ánh, và cô nghĩ ba mẹ trên trời cũng đang tham gia hôn lễ của mình. Cuối hôn lễ vẫn là màn tung hoa như thường lệ. Hiroshi thì cứ kè kè bên cạnh, canh không cho vợ chụp hoa. Anh liên tục dùng tiếng Nhật nói với My: em còn đứng đây giành hoa cưới với người ta làm gì, một chồng hai con rồi mà còn ham hố. Chi bực dọc cãi lý: chả lẽ lấy chồng rồi là phải từ bỏ mọi cuộc vui à? Anh vô lý vừa thôi chứ. Cuộc vui nào cũng được, nhưng cuộc vui này thì không nhé. Em chụp hoa cưới làm gì? Tính lấy thêm chồng mới à? Anh hay thật, mình là con người hiện đại rồi mà còn mê tín. Hoa đẹp thì em thích thôi. Anh nói không là không nhé, một chồng hai con rồi. Anh buồn cười thật đấy. Hai vợ chồng nào đấy cứ giằng co qua lại, nên đến cùng dù My là người gần cô dâu nhất nhưng lại để vụt mất hoa cưới. Bó hoa kia không biết bằng cách nào lại bay đến chỗ Ánh, dù cô ấy là người đứng xa nhất. Rồi từ đâu một người đàn ông mặc vest đi đến nhặt bó trao cho cô. Lúc đó cả đám cưới đều ồ lên vì độ lãng mạn của chàng trai. Chi cũng đứng bên cạnh chồng hỏi: ai đấy anh? Bác sĩ điều trị bệnh cho đậu đỏ. Ánh nhìn bó hoa chần chừ một lúc thì cũng nhận lấy. Đến lúc này đậu đỏ trong lòng cô đột nhiên gọi: mẹ. Tất cả mọi người vì tiếng gọi đầu đời của cô bé mà muốn vỡ òa. Sau bao năm điều trị, dường như bệnh của đậu đỏ đã bắt đầu có tiến triển. Cuối cùng thì Ánh cũng có được hạnh phúc của riêng mình. Dù là muộn màng nhưng có lẽ cô ấy cũng rất mãn nguyện với thực tại. Thời gian sau đó chị vẫn miệt mài cùng chồng tạo em bé. Cô cũng lo chứ, bằng tuổi cô thì ai cũng đã làm mẹ, còn cái bụng của mình thì vẫn im hơi lặng tiếng. Thậm chí có mấy lần cô còn xuất hiện hiện tượng có thai giả vì bị chết. Khải có khuyên cô là con cái phải tùy duyên, không phải gượng ép là được, nhưng mà cô vẫn chẳng thể nào thoát được nỗi đau đớn trong lòng. Cứ thế việc trong nhà họ có que thử thai và việc Chi hàng ngày đều đặn thử que đã không còn xa lạ. Nhưng có một hôm, cô đột nhiên xô cửa nhà tắm cái rầm, khiến Hải đang ngồi trên ghế cũng phải giật mình. Anh vội chạy tới đỡ vợ lại giường. Dạo này cô nhìn có vẻ xanh xao hơn trước, nên anh cứ lo mãi không thôi. Em sao vậy, không khỏe trong người à? Chi giơ cái que lên rồi nói với chồng. Que. Khải nhận nó rồi tỉ mỉ quan sát. Que bị làm sao? Bị hư rồi à? Không sao, để anh đi mua cái khác cho em, đừng buồn nhé. Chi lắc đầu. Không, em đã thử 3 cái rồi. Cái nào cũng hư hả? Rồi, anh biết rồi, để anh đi mua cho em hộp khác. Chị lại lắc đầu. Em nghĩ là chúng ta nên đến bệnh viện. Nghiêm trọng đến thế hả em? Ừ, em đi thay đồ đi. Anh đưa em đi viện nhé. Trong khi vợ đi đến tủ lấy quần áo thì Khải cũng ngồi ở đó ngâm cứu cái que hai vạch kia. Nhìn mãi mà không hiểu nó có cái gì mà nguy hiểm đến vậy. Bữa giờ vợ anh dùng cũng phải mấy chục cây như thế này rồi, không biết có ảnh hưởng nhiều không nữa. Anh đợi Chi thay quần áo xong rồi đi đến nắm tay cô. Chắc phải khám tổng quát thôi em ạ. Không cần đâu, đến bệnh viện phụ sản được rồi anh ạ. Khải lúc này mới hơi ngẩn người. Đến bệnh viện sản làm gì? Thì đi khám xem con anh ở trong bụng em được bao lâu rồi. Nghe vợ bảo vậy, ngay lập tức có một kẻ đứng hình. Ơ, chứ không phải em dùng trúng que bị hư nên không khỏe trong người à? Chi nghe vậy thì lập tức đánh vào vai Khải vài cái. Không phải, em mệt là do con anh quậy đấy. Khải nghe vậy thì lập tức đi đến tủ lấy túi bỏ quần áo của vợ vào trong. Chi không thể nào giải thích được hành động ngớ ngẩn của chồng nên mới đi đến hỏi. Anh làm gì mà bỏ quần áo của em vào đây thế? Em chẳng bảo nó quậy à? Thế thì phải nhập viện để bác sĩ quản lý nó, không nửa đêm nó phá em, làm sao anh can thiệp được? Nói rồi ai đó nhất nhất là phải đem vợ con đến cho bác sĩ theo dõi. Cũng may là ông bà nội chạy đến nói chuyện, rồi bác sĩ khuyên ngăn. Còn phải giải thích rằng con anh vô hại, rồi thì phụ nữ có thai mới đầu ai cũng sẽ mệt mỏi như thế, sau sẽ ổn. Đến cùng bác sĩ còn phải viết cam kết là chị sẽ an toàn bị con phá thì Khải mới chịu đưa con về. Cũng may là sau đó một thời gian, sức khỏe của chị bắt đầu khá lên, thậm chí là có dấu hiệu tăng cân. Bằng không có lẽ với cái bản tính nóng nảy của ông bố một con thì có khi nhà bác sĩ khám cho chị sẽ bị Khải dở lên mất. Đến tháng thứ 8 của thai kỳ, chị bắt đầu đi đứng khó khăn hơn. Tâm trạng của cô lúc này cũng bắt đầu thay đổi. Lúc vui, lúc buồn, lúc nóng, lúc lạnh, lúc muốn thứ này, lúc đòi thứ kia, khiến kẻ làm chồng cứ phải gọi qua như trong chóng. Một hôm ai kia còn chưa kịp mở mắt thì vợ đã léo nhéo đòi anh trở ra ngoài. Thôi thì tại con nó hành anh hết, cứ đợi đấy đến lúc sinh nó ra xem anh có đánh nát mông nó không. Dù Chi rất là bức xúc, song Khải vẫn phải lọ mọ ngồi dậy rồi lái xe đưa vợ đến một con sông cách đó không xa. Đến nơi anh mới hay đây là chỗ lúc trước Chi đã giải cho cốt của ông Sang, và trước đó cho cốt của mẹ cô cũng được giải ở nơi này. Khải đỡ vợ đi lại gần sông, nhưng tuyệt nhiên không để cô đứng gần quá. Đất chỗ sông thường không được vững chắc, cô lại đang có thai, an toàn vẫn là hơn. Chi biết vậy cũng không cãi chồng, mà chỉ lặng lặng đứng trên bờ hô lớn. Ba mẹ ơi, con sắp làm mẹ rồi, ba mẹ sắp lên làm ông bà rồi đấy, ba mẹ có vui không ạ? Đột nhiên trên mặt nước phẳng lặng lại xuất hiện rất nhiều cá, chúng nhảy tung tăng trong nước, nghe rất vui tai. Chỉ biết có lẽ đó là ông bà của em bé, nên vui vẻ xoa bụng rồi nói. Bé con, ông bà rất vui vì sắp được gặp mặt con đấy. Khải thấy nắng sắp lên cao nên vội khuyên vợ về nhà. Chi gật đầu rồi nép vào người chồng để anh đỡ cô vào xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cuộc hành trình cũ đã khép lại, nhưng còn những điều tương lai vẫn chờ họ ở đoạn đường phía trước. Thử thách hẳn còn nhiều, nhưng chỉ cần mỗi người đều có lòng tin thì khó khăn mấy, thử thách mấy, rồi cũng chỉ là bước đệm cho những điều hạnh phúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8, cũng là tập cuối khép lại bộ truyện rất hay có tên Yêu Con Gái Ông Trùm của tác giả Gạo Tẻ. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.